Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1058, một thống 33 trọng thiên. Ngoặc kép, sau đó Thạch Linh một thiên thiên lớn lên, dần dần cũng biết xấu đẹp thiện ác, vì vậy ngươi liền thiên thiên soi gương, vì chính mình dáng dấp quá xấu thương tâm được mỗi ngày đều ăn không ngon. Sau đó Gia Gia nói cho ngươi, chỉ cần ngươi học vấn một thiên thiên tăng trưởng, ngươi thì sẽ một thiên thiên thay đổi mỹ. Ngươi sau khi lớn lên lão oán trách Gia Gia ban đầu không nên coi ngươi là tiểu hài lừa gạt. Bây giờ ngươi chính mình ngắm nghía trong gương nhìn, Gia Gia ban đầu có phải là thật hay không đang gạt ngươi. Dùng tên giả ma hoa kê Thạch Linh nghe một chút, lập tức móc ra một khối cái gương nhỏ soi đứng lên. Chiếu một cái bên dưới chính mình đem mình cho sợ ngây người. Sững sờ nửa ngày sau đó, khóe mắt lệ, hoa lạp lạp một mực không tự chủ không ngừng chảy. Có cực vui cực bi thương hình, có thể thấy thích trưng diện là chúng sinh thiên tính. Làm vô số năm xấu xí kỳ nữ tử Thạch Linh, trong lòng tích lũy quá nhiều cô gái ra các nhà vô hạn ủy khuất với chua xót. Linh Nhi, thật xin lỗi. Ngươi vốn có tối cao tuyệt mỹ tư chất, nhưng Gia Gia lại không bản lĩnh, không viết ra được hảo văn chương tới bày tỏ Gia Gia đau lòng nhất Linh Nhi trong thiên tính chân. Thiện mỹ, để cho Linh Nhi một mực lấy xấu xí diện mục khinh nhờn chính mình tối cao mỹ thiên tính. Lão giả, móc ra giấy lụa, phá lệ thương tiếc thay Thạch Linh lau sạch nước mắt như mưa gương mặt. Ngươi vốn là Thạch Kinh Chi Linh. Tự nhiên thích thân cận có học vấn nhân, cho nên đụng vào Diệp phu tử đây cũng là trong chỗ u minh thiên ý. Bây giờ ngươi công đức viên mãn, đã hết được trong lòng Diệp phu tử chi học vấn, Gia Gia cũng không cần đem ngươi giam giữ ở động không đáy trung phí thời gian 5 tháng. Tự ngươi có thể đi du lịch chư thiên, tăng nghiễm kiến thức rồi. Linh Nhi, Diệp phu tử là đại khí vận người. Ngươi hoàn nguyện ý tiếp tục cùng đến Diệp phu tử sao? Nguyện ý, Thạch Linh lập tức gật đầu liên tục đạo. Diệp phu tử chẳng những học vấn cao thâm, hắn người này còn thành thú vị. Hơn nữa nhà bọn họ bọn nhỏ tối chọc người đau. Linh Nhi một khắc cũng không muốn theo chân bọn họ tách ra. Như thế, thiện tai, lão giả cảm khái một câu sau, chuyển hướng Diệp phong đạo. Diệp phu tử, Linh Nhi là chư thiên văn đạo căn bản, nhìn ngươi đối xử tử tế. Diệp Phong lúc này chụp liên tục ngực bảo đảm, sau đó Thạch Linh đi theo Diệp Phong cả nhà, bay xuống Huyền Không Sơn, mấy chục ngàn Huyền Không Sơn nho sinh tập thể đưa tiễn. Bay xuống Huyền Không Sơn sau, chỗ đặt chân lại chính là Diệp Phong bọn họ ở Tam Thập Tam Thiên Đảo cổ đi ra Trung Ương Thánh Thành. Có câu nói, có thù không báo không phải là quân tử, có ân không báo uổng làm người. Ăn âm dương môn một cái như vậy giảm nhiều. Trong lòng Diệp Phong phẫn uất khó dằn, ý muốn trả thù, nhưng lo lắng còn có khác siêu cấp lớn boss lưu luyến Tam Thập Tam Thiên. Chậm chạp khó mà quyết định, tướng công, ngươi không cần sợ bọn họ. Thạch Linh nhưng ở một bên thoán toa đạo. Ta Huyền Không Sơn ở Tam Thập Tam Thiên ra đời sau. Những người đó đã sớm bị dọa sợ đến chạy sạch. Không chạy là cảnh giới chưa tới không cách nào phi thăng. Căn bản cũng không phải là tướng công đối thủ. Thông thiên lộ bị hủy sau. Bọn họ muốn chạy cũng không chạy khỏi á. Những người này lại dám mưu tính tướng công. Thiếu chút nữa hại chết thiếp thân tâm can bảo bối Sửu Sửu. Không đem bọn họ tận diệt rồi. Khó khăn tuyết hận này. Diệp Phong nghe một chút. Lúc này điểm đủ 100 triệu thánh giáo quân. Đóng quân với chính mình trong trời đất nhỏ bé. Sau đó dùng đại pháp xé ra hư không. Xuyên cạnh thời không. Viễn chinh âm dương môn ở Tam Thập Tam Thiên Tổng Đàn. Âm dương đại thế giới. Ngày mùng 10 tháng riêng. Âm dương đại thế giới mất vào tay giặc. Tam Thập Tam Thiên Âm Dương Môn, diệt, thánh giáo đại kỳ, xen vào lần tam thập tam thiên mỗi một góc. Ban sư trở về thành sau, Diệp Phong cái mông chưa ngồi vững vàng thì có báo lại đạo giáo thỉnh cầu kết minh, nhờ giúp đỡ thành giáo phái đại quân tảo thanh thanh tĩnh đại thế giới quỷ tai. 15 tháng riêng, thánh giáo đại quân vào ở tam thập tam thiên thanh tĩnh đại thế giới đạo giáo trụ sở chính thiên nhất sơn, thánh giáo đại kỳ xen vào khắp thanh tĩnh đại thế giới mỗi một góc. Tháng riêng 20, tam thập tam thiên Phật giáo thỉnh cầu kết minh, nhờ giúp đỡ thánh giáo phái đại quân tảo thanh tiểu tây thiên quỷ tai. Thánh giáo đại quân vào ở tam thập tam thiên Phật giáo trụ sở chính tiểu tây thiên lôi quang tự. Thánh giáo đại tộc xen vào khắp tiểu tây thiên mỗi một góc. Tháng riêng 24, tam thập tam thiên Vũ tông thỉnh cầu kết minh. Tháng riêng 29, tam thập tam thiên Ngũ hành tông thỉnh cầu kết minh. Hết hạn đến ngày mùng 1 tháng 3, ngoại trừ chưa tỏ thái độ Thiên Diễn tông, thánh giáo đại kỳ cơ hồ xen vào khắp tam thập tam thiên mỗi một góc. Trong vòng 33 ngày chư thiên vạn giới, u minh ma vực, vân vân chúng sinh, cơ hồ không khỏi tự xưng là thánh giáo tử dân, ngay cả 99% điểm cửu heo chó gà vịt cũng bị chủ nhân của bọn họ ghi danh thành thánh giáo tử dân. Ngày mùng 5 tháng 3, ha ha ha, Phong ca ca, Thiên Diễn tông rốt cuộc gánh không được rồi. Cũng tới thượng biểu thỉnh cầu bổn giáo chủ phái thánh giáo đại quân giúp bọn hắn đi đuổi tà ma. Rồi, một sáng sớm đậu đậu sẽ cầm một chương văn thư. Ở trước mặt Diệp Phong dương dương đắc ý nói, chờ bản đậu đậu xuất ước vạn ta giáo đại quân vào ở Thiên Diễn tông sau, nhất định phải đem kia lão vương bắt đàn bắt đi ra nhốt ở lồng chim tử bên trong treo ngược lên bị bỏ đói 3 năm. Đây cũng không phải là bản đậu đậu không vâng lời bất hiếu cố ý đến cửa đi khi sư diệt tổ, mà là chính bản thân hắn yêu cầu. Ha ha ha, mấy ngày sau, sát, Diệp Phong một kiếm huơi ra, chém chết cuối cùng một cái mãnh quỷ sau, tam thập tam thiên người cuối cùng đại thế giới, Thiên Diễn đại thế giới quỷ mắc bị triệt để thanh trừ. Tiểu thần thiên như ý, xuất Thiên Diễn tông toàn thể tử đệ, cung nghênh thánh giáo thủy tổ hồng quân đại giá, cung nghênh thánh giáo chủ đại giá, cung nghênh thánh giáo các đại thần đại giá. Một vị thanh sam áo vải trung niên, xuất Thiên Diễn tông tổng đàn mấy chục ngàn đại thần, ở Thiên Diễn tông trước sơn môn cung nghênh thánh giáo đại quân. Ta sư phụ đây, đậu đậu đánh hai cái đại la khuông đại đại quả dứa. Dương Dương đắc ý sau khi đi tới trước mặt Thiên Như Ý, mặt đầy thân thiết đạo, phân biệt sổ tái, quả thực tưởng niệm, hay lại là mau đem hắn lão nhân ra mời đi ra, để cho đồ nhi thật tốt hiếu kính hắn lão nhân ra một phen đi. Ai ngờ Thiên Như Ý nghe một chút, sau đó lại mặt đầy kinh nghi nói, dám hỏi giáo chủ đại nhân tôn sư, là ta Thiên Diễn tông vị nào? Chính là các ngươi tông chủ a. Đậu đậu mặt đầy không nhịn được nói, bản đậu đậu chờ không nhịn được, muốn lập tức bắt đầu hiếu kính hắn lão nhân ra rồi. À, thứ tội thứ tội. Ai ngờ Thiên Như Ý nghe một chút sau đó lại bị dọa sợ đến lần nữa quỳ địa đạo, tiểu thần có tài đức gì, sao dám vượt quyền giáo chủ đại nhân tôn sư vị. Bẩm thánh giáo chủ đại nhân, tiểu thần đó là tam thập tam thiên Thiên Diễn tông tông chủ. À, đậu đậu mộng ép một hồi lâu sau, lúc này mới nói, tên kia kêu Thiên Tàn đại thần đây. Các ngươi Thiên Diễn tông dù sao cũng nên có đi, bổn giáo chủ sư tôn tục danh, liền kêu Thiên Tàn, Thiên Tàn. Không có không có, Thiên Như Ý đem đầu mình lắc giống như cá bát lãng cổ đạo. Hạ chí linh giới, trường sinh giới, phàm trần giới, thượng chí tiên giới, thần giới, thậm chí còn ta Thiên Diễn tông tổng đàn. Có danh tiếng đại nhân vật, tuyệt đối không có tục danh Thiên Tàn người. Nếu là vô danh tiểu thần, ngược lại có khả năng, nhưng vô danh tiểu thần lại làm sao có thể thi giáo thánh giáo chủ. Tài bồi ra thánh giáo chủ bực này thông thiên triệt địa chi tối cao đại năng. À, Đậu Đậu lần nữa mộng bức sau khi lại nói, có lẽ là dùng tên giả đi. Vậy các ngươi Thiên Diễn Tông đại thần trở lên đại nhân vật chung, có hay không cái nào chỉ có từ đầu tới thắt lưng nửa năm thân thể? Thánh giáo chủ nói đùa, thấy thánh giáo chủ đại nhân luôn dây dưa không rõ. Rất sợ thánh giáo chủ đại nhân là đang ở cố ý bới móc Thiên Diễn Tông tông chủ Thiên Như Ý. Mặt đầy kinh hoàng đạo, đại thần oai, chút huyết khí liền có thể diễn thịt trọng sinh. Chả thế nào sẽ có người tàn tật nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.